Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2414. Chương 2414. Bức thiết. Đại địa chi hùng trong lòng hơi cân nhắc một chút, cảm thấy mình chưa chắc là cái này nhân tộc lão đầu đối thủ. Đặc biệt là trong tay đối phương chuôi này hỏa hồng sắc đao, hẳn là so kim cương thần viên cây gậy còn muốn đáng sợ. Thế là, đại địa chi hùng không nhanh không chậm lắc đầu, truyền ra tinh thần ba động. Quên đi thôi, hôm nay đã đánh qua một trận, bản tôn cũng không có hầu tử như vật hiếu chiến. Không như sau lần so tài nữa đi. Không thể không nói, cái này đại địa chi hùng kỳ thật cũng bức tranh vô cùng. Ngay cả kiếm cớ đều là một bộ một bộ, lòng hãn hải cũng là không miễn cưỡng. Kỳ thật hắn cũng nhìn ra, đại địa chi hùng tựa hồ có chút e ngại, dù sao lại cuồng bạo hung thú. Cái kia cũng vẫn là bình thường sinh linh, chỉ cần không phải tâm lý vặn vẹo, không có mấy cái sinh linh là ưa thích thụ ngược đãi. Lúc này, Bạch Vũ Triết một đám người cũng rốt cục tới, nhìn bộ dạng này là sẽ không tiếp tục chiến đấu, bọn hắn cũng yên lòng, bằng không. Loại cấp bậc này chiến đấu, cho dù là một điểm dư ba, cũng có khả năng sẽ uy hiếp được bọn hắn. Hiện tại có thể nói một chút, các ngươi làm sao có thể để chúng ta biến cường đi? Kim cương thần viên lại mở miệng thúc giục, xem ra cái này hầu tử đối với biến cường có rất lớn chấp niệm. Trong máu vô cùng hiếu chiến, vừa rồi trận chiến kia, nó thua với Bạch Hổ Kiếm Thánh. Nếu như có thể biến cường, khẳng định còn muốn tiếp tục tái chiến qua. Để thần viên tiền bối cùng hùng tiền bối biến cường tự nhiên là không có vấn đề. Bất quá trước lúc này, có thể hay không trước tìm hiểu một chút hai vị tại sao lại tranh đấu. Nếu như có thể mà nói, không bằng trước tiên đem hai vị một điểm khúc mắc cho điều giải. Hai vị đều là thú trung chi vương. Cái gọi là lưỡng cường tranh chấp tất có một bị thương. Tổn thương ai cũng không tốt. Bạch Vũ Triết mở miệng, tận lực lộ ra chân thành một số. Ha ha, cũng không có việc lớn gì tình. Cái này gấu đoạn thời gian trước chạy đến bản tôn địa bàn Dương Oai, cho nên hiện tại chỉ là đánh trở về mà thôi. Kim cương thần viên hời hợt nói. Đại địa chi hùng hừ lạnh một tiếng cũng không nói gì. Kỳ thật đại địa chi hùng trước đó đi qua chính là vì muốn khiêu chiến một chút kim cương thần viên. Kết quả đã ở bên kia ăn phải cái lỗ vốn, chạy về đến sau đó, không nghĩ tới kim cương thần viên còn không bỏ qua, trực tiếp liền giết tới đây. Nó đương nhiên sẽ không nói ra, như thế ném gấu sự tình. Kia đã như vậy, hai vị ở giữa khúc mắc, vậy liền như vậy chấm dứt đi. Đón lấy bên trong, vãn bối trước cho hai vị làm một cái làm mẫu. Đương nhiên, thí nghiệm đối tượng chỉ là một số nhỏ yếu hung thú. Dùng vật liệu cũng là cấp thấp, tăng thêm giản dị trận pháp. Các loại chân chính muốn thay các vị kích phát tiềm lực, tăng thực lực lên thời điểm, tự nhiên tất cả mọi thứ đều dùng tối cao đoan. Bạch Vũ Triết vừa nói, một bên lấy ra Cửu Long Đỉnh. Trong Cửu Long Đỉnh chứa một số dáng người so sánh nhỏ nhắn xinh xắn hung thú. Cách đoạn thời gian liền sẽ lấy ra hít thở không khí. Có Cửu Long Đỉnh tại, rất nhiều phương diện xác thực đều thuận tiện rất nhiều. Lần này lấy ra chính là một con tiểu hồ ly, tứ phẩm hung thú. Tiếp lấy Bạch Vũ Triết bắt đầu dựng giản dị trận bàn. Đối với loại công việc này, hắn đã sớm quen thuộc, lần này đến thiên thần sơn mạch chỗ sâu, đều đã dựng nhiều lần. Kim cương thần viên cùng đại địa chi hùng cũng tò mò nhìn xem. Bọn họ xưa nay không từng nghe nói qua, đều đã trưởng thành đến cực hạn, còn có thể để bọn chúng cấp độ này hung thú tiếp tục biến cường. Trừ một số thiên địa kỳ chân bên ngoài, nơi nào còn có loại phương pháp này? Cái này nếu có thể làm được lời nói, vậy còn không nghịch thiên a. Chỉ là mười mấy phút trôi qua,